Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 569, một hồi, là bao dài. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, thấy sắc trời đã sáng rõ mà Mạc Liên Thành đã rời giường, bên người vị trí cũng lạnh, tranh thủ thời gian đứng lên, đơn giản sửa sang lại một chút vạt áo, hướng trong phòng lượn một vòng, không gặp người a, công tử, có nói đi nơi nào. Khúc Đàn Nhi bước ra phòng, vừa vặn gặp gỡ một cái nha hoàn. Nha hoàn trả lời, Liên Thành thiếu gia đi phòng luyện dược. Phòng luyện dược, ở đâu? Khúc Đàn Nhi hỏi một chút, nha hoàn đem lộ tuyến nói một trận, đáng tiếc Khúc Đàn Nhi không thể nghe hiểu được. Hoàn cảnh xa lạ, tùy tiện để nha hoàn nói vài lời, có thể nói tới rõ ràng. Tỷ như nha hoàn nói, xuất môn đi đi qua là Essex Huyền, Essex cư Essex Việt, lại Essex trường sau, chuyển lên mấy cái chỗ rẽ, nha hoàn kia trong miệng nói ra sân nhỏ tên, trường tên, nàng một cái cũng đều không hiểu, cũng không nhận thức. Sau cùng, nàng cảm thấy vẫn là thôi, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn trở về. Thế là, đơn giản ăn một chút gì, có chút nhàm chán ngồi mái hiên xuống thang trước chờ lấy Mạc Liên Thành trở về. Nhưng hắn không đợi được, nhưng chờ đến một người, Mạc Diệc Phong từ xa tới gần cấp độ tiến đến, Khúc Đàn Nhi một tay nâng cầm lên, vô thần đánh hái nói. Tới không khéo, công tử không tại, nha hoàn đi nói phòng luyện dược. Bản tọa là tới tìm ngươi, tìm ta, chấm, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Mạc Diệc Phong đứng ở nàng trước mặt ngưng trọng nói. Liên Thành thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, đã không phải phổ thông dược thảo, có thể chữa trị. Có một cái biện pháp đối với hắn là hữu ích, vậy liền cần ngươi trợ giúp. Ta giúp hắn như thế nào? Khúc Đàn Nhi lập tức vội vàng. Trên người ngươi linh khí. Linh khí, mê mang, nghe không hiểu. Nhìn một cái nàng biểu lộ, Mạc Diệc Phong trên mặt lập tức có chút thất bại. Quả nhiên, tối hôm qua là nàng vô ý thức dưới phát sinh. Nếu không, theo lý thuyết có giống nàng lớn như vậy thu hoạch cùng đột phá người sớm lĩnh ngộ đi, làm sao giống nàng dạng này tỉnh lại liền chạy đi Liên Thành trước mặt nịnh nọt cầu tha thứ. Hiện tại còn như thế một bộ không có việc gì lãng phí thời gian. Đả kích thật sự là đả kích, giống hắn loại này, mỗi ngày cố gắng người theo đuổi bao nhiêu năm, nhưng một mực không đạt được cái kia một loại cảnh giới, mà nàng được vẫn còn cho nàng đến cái một mặt mê mang. Khúc Đàn Nhi thấy Mạc Diệc Phong có chút đen mặt cảm thấy quái lạ. Tộc trưởng đại nhân, nói rõ ràng một điểm. Cái kia tối hôm qua ngươi tại trong sân làm ra sự tình, là muốn rũ sạch nói không biết. Làm cho toàn bộ Mạc tộc đều kinh động, thậm chí ngay cả Lưu Thiên Thùy quái vật kia cũng hấp dẫn qua đây. Uy, ngươi không nên tùy tiện oan uổng, ta không phải liền là ngồi tại trong sân, trong lúc vô tình ngủ một giấc sao? Ngủ một giấc, Mạc Diệc Phong cắn răng. Hẳn là, ngủ một giấc đi, Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu cũng thật không dám khẳng định. Cái kia một giấc cảm giác có chút kỳ quái, đầu thanh minh long lanh, trống rỗng. Chờ tỉnh táo lại lúc phát hiện mình ngồi đã rất thời gian dài, rất kỳ diệu trải nghiệm. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân nhẹ nhàng, thư sướng đến không được còn vô cùng có tinh thần. Người tối hôm qua dùng chấn tâm châu hấp thu thiên địa linh khí, đừng nói cho bản tọa không phải ngươi tự mình mở ra. Ách có việc này, đang cấp bản tọa giả bộ hồ đồ, Khúc Đàn Nhi lườm hắn một cái, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Ngươi lại là quân tử a, nữ nhân, nàng hơi quẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần thứ nhất phát hiện cái này nam nhân thật dày vò khốn khổ. Suy nghĩ một chút hay là nàng thành tốt, lời mặc dù không ít nhưng lời gọn mà ý đủ. Cách chương.